Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2416, Thiên địa khung lĩnh chi địa, nguyền rủa khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa khung lĩnh chi hải bên trong cổ huyệt thực là không tồi, chúng ta cần phải lại tiến vào bên trong mấy lần. Ta cảm giác, lại khai quật mấy lần, thu hoạch một số lực lượng, ta liền có thể chạm đến nửa bước đạo tổ cảnh. Tại Orochimaru bên cạnh Hidden nói, tuy nhiên thu hoạch rất tốt. Nhưng là nếu như không phải chúng ta so sánh đặc thù, nếu không căn bản là đi không ra, cổ huyệt không đơn giản. Chúng ta vẫn là trước vững chắc một ít thực lực, lại thảo luận phải chăng muốn đi vào. Bất quá cổ trong huyệt cái kia nhiều bị nguyền rủa thi thể, nếu như đồng thời xuất hiện, có chút kinh khủng, chuyện này, chúng ta phải nhanh một chút cáo chi chủ thượng. Orochimaru mở miệng nói, tại bọn họ lúc nói chuyện, chung quanh hư không biến hóa. Hai nói bóng người to lớn theo hư không bên trong xuất hiện. Cái này hai bóng người, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, trên thân lộ ra một cỗ huyết sắc sát khí, vừa xuất hiện thì hướng về hai người vồ tới. Nhìn thấy cái này hai bóng người, Orochimaru cùng Hidden thần sắc biến đổi. Không phải phá hủy sao? Làm sao còn có? Nói xong, thân hình hướng về nơi xa bỏ chạy. Oanh, cái kia hai cái to lớn bàn tay rơi xuống lực lượng đánh vào cách đó không xa phía trên dãy núi. Lúc này thời điểm, ngay tại sơn mạch bên trong Liệt Dương cung ba người trực tiếp bị cỗ lực lượng này cho nổ đi ra. Thiên địa khung lĩnh hai cỗ khôi lỗi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Thiên Phệ nhìn lấy xuất hiện hai bóng người, biến sắc. Sau đó nhìn đến vết nứt không gian biến động, biết có người bỏ chạy rời đi. Mà lúc này hai đạo thân ảnh kia nhìn đến Thiên Phệ ba người, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, vậy mà thoáng cái hướng về ba người giết tới đây. Thấy thế, Thiên Phệ ba người biến sắc, đưa tay một trường vỗ ra, cùng trong đó một cỗ khôi lỗi đụng vào nhau. Bành, lực lượng khổng lồ đem cái kia khôi lỗi chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nhưng là cái kia bay rớt ra ngoài khôi lỗi, lần nữa bay trở về. Tàn phá thân thể đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù sao bọn họ không có sinh mệnh. Trước hủy đi bọn họ rời đi, Thiên Phệ đối với hai người khác nói, quảng cáo, chém, một người trong đó sau lưng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, một kiếm chém ra, cái kia cự đại khôi lỗi bị một kiếm này trong nháy mắt tích thành hai nửa. Đồng thời vô tận kiếm khí xông vào cái kia khôi lỗi bên trong nháy mắt khôi lỗi hóa thành bột mịn. Một bên khác, lúc trước xuất thủ Thiên Phệ trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ ngọn lửa nóng bỏng. Đem công kích tới cái kia cỗ khôi lỗi bao vây lại, trong nháy mắt cỗ thân thể kia đồng dạng hóa thành bột mịn. Tại giải quyết rơi cái này hai cỗ khôi lỗi về sau. Ba người sắc mặt ngưng trọng, nhìn tới thiên địa khung lĩnh bên kia cũng sắp xuất thế. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lúc đó cắn mở miệng nói, tại sau khi bọn hắn rời đi, lúc trước biến mất Orochimaru cùng Hidden hai người tại bọn họ phía dưới xuất hiện. Nhìn tới thiên địa khung lĩnh cũng là nhất phương thế lực. Hidden trầm giọng nói ra, đi thôi, Hidden nói ra, các ngươi là ai, vì sao lại dẫn xuất thiên địa khung lĩnh nội khôi lỗi. Tại Hidden tiếng nói hạ xuống xong, lúc trước biến mất ba đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hidden bọn họ. Cái này cùng các ngươi thật giống như không có quan hệ. Orochimaru ánh mắt âm lãnh nhìn về phía ba người, xem ra các ngươi là từ ngày đó khung lĩnh nội cầm đi thứ gì, giao ra món đồ kia. Thiên Phệ nhìn lấy Orochimaru nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm cho thiên địa khung lĩnh khôi lỗi truy sát ra thiên địa khung lĩnh, hai người này cần phải theo ở bên trong lấy được bất phàm bảo vật. Lúc nói chuyện, ba người trong nháy mắt đem Orochimaru bọn họ vây quanh. Tiền tài động nhân tâm, bọn họ tin tưởng Orochimaru bọn họ cần phải mang ra khó lường đồ vật, cho nên bọn họ muốn. Hừ. Chúng ta có được đồ vật tại sao phải cho các ngươi đâu? Các ngươi muốn cũng có thể tiến vào thiên địa khung lĩnh nội tìm a, Hidden lạnh hừ một tiếng. Xem ra thật đạt được đồ vật, nghe được Hidden nói như vậy, ba người trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Trong đó lúc đó chém rậm chân mà ra, quanh thân kiếm khí như là trụ lớn đồng dạng phóng lên tận trời. Kinh khủng kiếm khí bao phủ Orochimaru cùng Hidden, hai người này thực lực tuy nhiên tại phá toái tầng thứ. Nhưng là ba người bọn họ cũng đều là phá toái tầng thứ. Áp chế hoặc là giết chết hai người này không có vấn đề. Giao ra, có lẽ các ngươi còn có mệnh rời đi, nếu như không giao, như vậy dưới kiếm của ta thì thêm ra hai đạo vong hồn. Thiên Trảm thanh âm như là chuông lớn đồng dạng, lại thêm kiếm khí phối hợp, toàn bộ không gian chấn động. Thiên Lục Thất Tuyệt, tại trời chém dùng kiếm khí áp chế Orochimaru bọn họ thời điểm. Thiên Lục xuất thủ, vừa ra tay cũng là hắn tuyệt chiêu Thiên Lục Thất Tuyệt, bảy đạo quyền ảnh trong nháy mắt oanh ra, bao phủ Orochimaru hai người. Bành một tiếng, Orochimaru cùng Hidden hai người tứ phân ngũ liệt, ba người nhiều năm phối hợp, một người hỏi thăm, một người áp chế, một người đánh lén. Nhưng là tại hai cỗ thân thể tứ phân ngũ liệt thời điểm, ba người lại là miễn cho một bên, bởi vì vừa mới bị giết hai người, phá hủy lại không phải huyết nhục. Là hai cỗ khôi lỗi thế thân, Thiên Phệ mở miệng nói, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một bóng người ra hiện ở phía sau hắn. Đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, dưới chân của hắn xuất hiện huyết sắc phù văn, đem hắn cùng lúc đó cắn toàn bộ bao vây lại. Chúng ta có thể không có muốn giết các ngươi ngược lại là muốn giết chúng ta, cái kia liền giết các ngươi. Hidden trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, lập tức ánh mắt phát lạnh. Trong tay lưỡi hái hướng về đối phương tìm tới, lúc đó cắn thấy thế trên mặt lộ ra cười lạnh, trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, thân hình một bước. Biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Hidden trước mặt. Bàn tay hắn nâng lên, tại trong bàn tay hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen hỏa diễm. Hướng về Hidden công kích đi qua, oanh, lưỡi hái cùng tôn này hỏa diễm đế vương chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba đồng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Phải cỗ lực lượng này ba động trùng kích bên trong, lúc đó cắn vọt tới Hidden trước mặt, trong lòng bàn tay hỏa diễm lực lượng tăng vọt, lại lần nữa ra tay, Hidden trở tay, trong tay lưỡi hái xông ra. Ầm ầm, hai người thân thể trên không trung đụng nhau, trong nháy mắt giao thủ mấy hiệp. Tại trong quá trình này Hidden dưới chân phù văn càng ngày càng tươi đẹp, đỏ thẫm như máu. Oanh, hai người thân thể va chạm về sau, lui về phía sau. Nhưng là lúc đó cắn dưới chân phù văn nhưng thật giống như theo hắn đồng dạng, không có biến mất. Xem ra phù văn này cũng không đơn giản. Cho ta thôn phệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một trường hướng về dưới chân phù văn một trường mà đi. Trong lòng bàn tay hấp lực bạo phát, hướng về dưới chân phù văn mà đi. Cái kia phù văn bị bàn tay của hắn toàn bộ hấp thu. Nhưng là tại bàn tay hắn hấp thu hết dưới chân phù văn thời điểm. Dưới chân phù văn lại xuất hiện tại trên thân thể hắn. Thấy thế hắn biến sắc, bàn tay vừa nhấc, một bộ tản ra mạnh mẽ khí tức hải cốt xuất hiện. Tôn này hải cốt khuôn mặt dữ tợn, trên thân khắc họa lấy vô số phù văn, đặc biệt là phía sau hắn còn có một đôi cánh thịt khổng lồ. Hai người này quỷ dị, vây giết rơi bọn họ. Thiên Phệ tiếp xúc khôi lỗi về sau, cáu kỉnh nói ra. Ngay tại hắn cáu kỉnh thời điểm, đột nhiên Hidden trong tay tử thần giống như lưỡi hái trực tiếp đem đầu lâu mình mở ra. Cái kia lên tiếng Thiên Phệ, đầu lâu cũng theo đó bị cắt mở. Cái này, mở ra trong nháy mắt, Thiên Phệ biến sắc, một cỗ to lớn ý thức trong nháy mắt theo thân thể xông ra, dung nhập vào lúc trước cỗ kia cường hãn thi hài phía trên. Có thể khống chế thân thể, nhưng là linh hồn khống chế không nổi, không giết chết được ta. Lúc nói chuyện, thân thể khổng lồ một trường bắt hướng phi đoạn. Trong lòng bàn tay ẩn chứa kịch độc. Hidden thấy thế biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại, cắt mở đầu sọ nhanh chóng khôi phục, trong tay lưỡi hái hướng về bàn tay kia xẹt qua. Tránh thoát một quyền, ta không tin tưởng các ngươi có thể tránh thoát ta quyền thứ hai. Ầm ầm, một tôn nắm đấm tại Hidden sau lưng xuất hiện, xuất thủ chính là Thiên Lục, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.